Chương 2419, Ma Sát Thiên. Giải quyết hư tinh thiên sự tình về sau, Phương Thần bắt đầu tay tiến về Ma Sát Thiên. Hiện nay, hắn đối tu la kiếm đạo trường khống, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Hắn lớn nhất ỷ vào, liền là tu la kiếm thuật. Ma kiếm tôn giả đối với mình trợ giúp rất lớn, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng mình cam kết sự tình, tất nhiên sẽ làm đến. Huống hồ, Ma Sát Thiên khâu ra, cùng mình cũng có chút ân oán. Lúc đầu muốn cho lão thần côn huynh đệ bọn họ bốn cái lưu tại Vô Cực kiếm tông, nhưng là bọn hắn khăng khăng muốn theo tới, cuối cùng Phương Thần chỉ có thể thỏa hiệp. Lão đại, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta bốn huynh đệ liên thủ, huyền thiên cảnh bên trong vô địch. Tiểu Hoàng cười hát hát nói, ngươi dù sao cũng là chúng ta lão đại, nếu là gặp được bất luận kẻ nào cũng đều xuất thủ, chẳng phải là rất hạ giá, chỉ cần không phải huyền khí cảnh trở lên võ giả xuất thủ, đều giao cho chúng ta là đủ. Đối với cái này, Phương Thần rất bất đắc dĩ. Lắc đầu, tiến vào trong truyền tống trận. Âm âm truyền tống trận mở ra, Phương Thần năm người biến mất. Mặc dù rời đi hư tinh thiên, nhưng là hư tinh thiên một mực lưu truyền Phương Thần truyền thuyết. Một kiếm chấn quần hùng, bực này cờ hờ ân lờ động lòng người sự tích, hội một mực lưu truyền xuống dưới. Ma Sát Thiên, khoảng cách hư tinh thiên không tính quá xa. Hỗn độn hư không tam thập tam thiên bên trong. Ma Sát Thiên cùng hư tinh thiên không sai biệt lắm, đều là trung hạ các loại thiên vực. Chỉ bất quá, Ma Sát Thiên tôn trọng kiếm đạo, sở hữu võ giả đều chuyên tu kiếm đạo. Mà lại, đi qua vô số năm diễn biến về sau, Ma Sát kiếm đạo đã sinh sôi tới được đỉnh phong cực hạn. Khâu gia là Ma Sát Thiên duy nhất bá chủ. Trước kia, còn có tu la kiếm đạo, nhưng là, chỉ có Khâu gia. Ma Sát kiếm đạo siêu cấp cường giả. Trên cơ bản đều hội tụ tại Khâu gia bên trong, còn như tán tu võ giả, đều là một chút sơ bộ nắm giữ Ma Sát kiếm đạo kiếm tu mà thôi. Khâu gia bên trong, có 3 vị huyền quang cảnh cường giả, 3 vị này lao tổ chấn thủ Khâu gia, gần như không người có thể dung chuyển Khâu gia địa vị. Huyền tinh cảnh trưởng lão, có 36 người, còn lại đều là một chút huyền khí cảnh, còn có huyền thiên cảnh võ giả. Còn như hồn thiên thần, càng là nhiều vô số kể. Đương nhiên, dạng này thế lực, nếu là đặt ở tinh thần thiên, thậm chí đều không thể tại tiên thiên giới xưng bá. Nhưng là, đặt ở Ma Sát Thiên bực này xa xôi chi địa, đã coi như là tuyệt đối bá chủ. Trước đây thật lâu, đã từng có một thì truyền thuyết. Khâu gia đã từng xuất hiện một vị huyền chân cảnh siêu cấp cường giả, nhưng cho tới nay, đây đều là truyền thuyết, chưa hề có người nghiệm chứng qua. Thậm chí, liền Khâu gia một chút hậu bối con em đều cho rằng đây là giả dối không có thật. Ma Sát Thiên rất lớn, địa vực diện tích so hư tinh thiên lớn sắp tới gấp đôi, thổ địa phì nhiêu, tài nguyên tu luyện đông đảo. Đây cũng là vì sao lúc trước Khâu Long Ưng bọn người, trao phúng hư tinh thiên là man di chi địa nguyên nhân. Mặc dù cùng là xa xôi địa vực, nhưng Ma Sát Thiên so với hư tinh thiên, tốt không biết bao nhiêu lần. Ma Sát Thiên phương Bắc, trên một ngọn núi. Xoạt hư không xuất hiện gọn sóng, ngay sau đó năm đạo nhân ảnh lần lượt xuất hiện. Bạch bạch bạch năm người đáp xuống trên ngọn núi về sau, nhìn khắp bốn phía. Đây chính là Ma Sát Thiên sao Phương Thần có thể cảm giác được, trong không khí tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm đạo khí tức. Nếu là trường kỳ ở chỗ này tu hành, kiếm đạo cảm ngộ, tất nhiên sẽ tấn mãnh tăng lên. Trách không được, mọi người đều nói, Ma Sát Thiên là kiếm tu thiên đường, quả nhiên danh bất hư truyền. Theo hư tinh thiên đến Ma Sát Thiên, mặc dù cưới khóa thiên trận pháp, nhưng cu nở dê tốn thời gian 3 tháng lâu. Lão đại, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiểu Hoàng hỏi. Phương Thần trầm ngâm, Khâu gia tại Ma Sát Thiên thế lực rất mạnh, lấy thực lực của chúng ta, không có khả năng đối kháng chính diện, muốn từng cái đánh tan. Phương Thần tới đây mục đích, không phải là vì diệt đi Khâu gia, mà là vì truyền bá đạo thống. Chỉ cần để tu la kiếm đạo lại một lần nữa ra Ma Sát Thiên đại địa bên trên, coi như hoàn thành ma kiếm tôn giả nguyện vọng. Trước tìm một tòa thành trì nhìn xem. Phương Thần nói. Rất nhanh, một nhóm 5 người tìm được một tòa phụ cận thành trì. Vạn kiếm thành, kiếm khí bay lên không. Lão đại, đã thăm dò được tin tức. Tiểu Hoàng nhanh chóng chạy tới nói, vạn kiếm thành thành chủ, là một vị huyền khí cảnh cực hạn võ giả, một chân bước vào huyền tinh cảnh, một mực tại bế quan. Phương Thần gật đầu, cẩn thận tính toán. Ta còn nghe nói, vạn kiếm thành bên trong, có một thì truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết vạn kiếm thành người sáng lập, là trong truyền thuyết Long Ma Thánh Người. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Hắn tu hành luyện thể thần thuật Long Ma luyện thể thuật, liền là đến từ với Long Ma Thánh Người. Trong Long Ma luyện thể thuật bên trong hiểu được đến, Long Ma Thánh Người là một vị huyền tinh cảnh siêu cấp cường giả, thực lực thẳng bức huyền quan cảnh. Chỉ bất quá, tại một lần loại cực lớn trong chiến dịch vẫn lạc. Quyền Ma luyện thể thuật tổng cộng có 5 tầng, mà Phương Thần chỉ là đạt được 3 tầng trước mà thôi. Cái này Vạn Kiếm Thành là Long Ma Thánh Người sáng tạo, Long Ma luyện thể thuật bản thiếu, sẽ hay không ở chỗ này? Phương Thần trầm ngâm, trong đầu suy tư. Một lúc lâu sau, hắn làm ra quyết định. Chuyến này đi vào Ma Sát Thiên, hàng đầu mục đích là truyền bá đạo thống. Nhưng là, tại trong lúc này, cũng muốn hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên. Trước tiên ở Vạn Kiếm Thành ở lại. Phương Thần no im một đoàn người tìm được một gian khách sạn. 5 vị khách quan, các ngươi cần gì dạng gian phòng? Điếm tiểu nhị cười ha hả hỏi. Cho chúng ta một cái độc lập biệt viện. Phương Thần no y tốt, ta cái này mang khách quan đi. Tại điếm tiểu nhị dẫn đầu dưới, một nhóm 5 người đi tới biệt viện bên trong. Chỗ này biệt viện, phi thường ưu nhã, trong sân có lương đỉnh khu nở dê có hồ nước, rất có tình thơ ý họa cảm giác. Khách quan, chúng ta cái này biệt viện là Vạn Kiếm Thành tốt nhất biệt viện, thiên tự thứ nhất hào, mỗi tháng cờ nở giao nạp 10 vạn khối trung phẩm bản nguyên thạch. Phương Thần cổ tay rung lên, đem 10 vạn khối trung phẩm bản nguyên thạch đưa cho điếm tiểu nhị no y không có chuyện gì đừng tới quấy rầy chúng ta. Yên tâm đi khách quan. Điếm tiểu nhị đi về sau, tiểu hoàng bọn người nhe răng trợn mắt cười to. Lão đại, cái này Vạn Kiếm Thành bên trong hoàn cảnh thật sự là tốt. Tiểu hoàng đạo, cái này biệt viện không hổ là thiên tự thứ nhất hào biệt viện, có một tòa thủ pháp đặc biệt tụ linh trận, hội tụ thiên địa bản nguyên chi lực. Mà lại, nơi này kiếm đạo khí tức so ngoại giới nồng đậm hơn 100 lần. Ở chỗ này tu luyện, làm ít công to. 4 người các ngươi chia ra nghe ngóng tin tức. Phân phó tốt về sau, Phương Thần ngồi xếp bằng, cảm ngộ tu la kiếm đạo. Nửa ngày sau, trong khách sạn xuất hiện tiếng ồn ào âm. Khách quan, thực sự không có ý tứ, chúng ta nơi này thiên tự thứ nhất hảo, ngay hôm nay buổi sáng, đã bị người khắc định. Điếm tiểu nhị thanh âm truyền đến. Nếu không ngươi nhìn dạng này được không chúng ta tương thiên chữ thứ hai biệt viện tặng cho ngài lại. Âm một đạo tiếng vang vang lên, điếm tiểu nhị tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nhanh chóng để thiên tự thứ nhất hào chủ nhân cút ra đây. Thiên tự thứ nhất hào là thiếu gia của chúng ta, ai cũng không thể ở lại. Nơi này dị thường, đưa tới khách sạn đám người chú ý rất nhiều người nhìn về phía nơi này, phát hiện một nhóm hơn 10 người, trong đó một người nam tử, người mặc lông chồn áo khoác, có một thanh cử kiếm. Trên thân tản ra hoảng sợ khí tức. Lại là cự kiếm thành thiếu chủ, hắn làm sao tới nơi này? Người nói thế nhưng là Đinh Đại Hải Đinh thiếu gia không tệ, liền là người xương thị huyết vô tình Đinh Đại Hải. Rất nhiều người nhận ra Đinh Đại Hải, nhao nhao nghị luận không thôi. Điếm tiểu nhị ngay tại khó xử bên trong, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Nguyên lai là cự kiếm thành thiếu chủ tới, lão hủ không có từ xa tiếp đón, chuộc tội chuộc tội. Một cái râu quai nón lao giả, từ trên lầu đi xuống, cười tủm tỉm nhìn xem lông chồn nam tử. Biết rõ thiếu gia của chúng ta đại danh, còn không tương thiên chữ thứ nhất hảo biệt viện nhường lại. Một cái thủ hạ tức giận quát lớn. Ta cùng Đinh thành chủ có chút kết giao, nếu là Đinh đại thiếu, tự nhiên muốn nghề tình, ta tiểu cái này đi để người kia nhường ra thiên tự thứ nhất hảo. So với Đinh đại hải, Phương Thần tính là gì? Khách sạn phía sau, QNZ có lai lịch lớn. Thế nhưng là khách sạn ông chủ lại làm ra chuyện thế này. Đủ để chứng minh, cự kiếm thành chủ lực uy hiếp. Vậy xin đa tạ rồi. Đinh Đại Hải gật đầu nói. Khách sạn ông chủ đi vào thiên tự thứ nhất hào biệt viện, cùng Phương Thần giao lưu, hy vọng nở dê hắn có thể làm cho ra biệt viện, thậm chí có thể làm ra đền bù. Để cho ta nhường ra biệt viện, Phương Thần cười lạnh, mặc dù là mới đến, nhưng gặp được loại chuyện này, rất là không vui. Bản nguyên thạch ta đã giao nạp. Tương lai trong một tháng, cái này biệt viện thuộc về ta, ta không hy vọng nở dê bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Nói xong, Phương Thần trực tiếp nhắm mắt lại tiễn khách. Khách sạn ông chủ ăn bế môn canh về sau, quay trở về trong khách sạn. Đinh Đại Thiếu, khách sạn ông chủ có chút ngượng ngùng nói, ta cùng người kia đã giao thiệp, nhưng cái sau khăng khăng muốn ở tại thiên tự thứ nhất hào, nếu chúng ta cưỡng ép đem anh ra, thế tất sẽ cho người nói xấu. Hừ. Đinh Đại Hải hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng đi thiên tự thứ nhất hảo.